Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, quốc sắc thiên hương. Tú sắc khả san, Diệp Thiên lái xe mang theo Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ rời đi Sơn Hà tập đoàn về sau. Long Vương đi vào Sơn Hà tập đoàn, lấy hắn ở cái này quốc độ quyền thế cùng địa vị. Không cần Sơn Hà tập đoàn cấp cho thông hành chứng, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Sơn Hà tập đoàn nội bộ. Hắn đến, thậm chí còn kinh động Sơn Hà tập đoàn vương gia nhân vật cao tầng. Long Vương có thể tới đến Sơn Hà tập đoàn, đây đối với vương gia này chủng loại giống như với địa phương phía trên kiêu hùng thế lực. Tuyệt đối là một loại vinh diệu, nếu là có thể dựng vào Long Vương đường này. Sau này vương gia, tại Giang Thành cũng coi là thêm gia nhất trọng chỗ dựa. Càng có niềm tin tại Giang Thành cảnh nội xưng vương xưng bá. Đang cùng vương gia nhân vật cao tầng, một phen khách sáo hàn huyên về sau, Long Vương đưa ra muốn cùng Vương Văn Hoa gặp mặt yêu cầu. Hai cái vương gia cao tầng đại biểu, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, lý do đầy đủ giải thích nói. Vương Văn Hoa thụ thương, không tiện gặp người, để tránh lọt vào quấy rầy, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi đến Vương Văn Hoa thương thế khỏi hẳn về sau, sẽ đích thân hướng Long Vương đến nhà bái phỏng, biểu thị áy náy. Long Vương chuyến này mục đích chính là vì nhìn thấy Vương Văn Hoa, vừa nổi giận hơn lúc, một cái phỉ dung vội vàng tiến vào phòng tiếp khách. Đối một cái vương gia nhân vật cao tầng, thì thầm vài câu, vương gia hai cái nhân vật cao tầng lúc này lẫn nhau liếc mắt một cái. Gật đầu, quan điểm đạt thành nhất trí, một cái cao tầng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng đối Long Vương liên tục biểu thị xin lỗi. Hạ giọng nói, vương gia, Văn Hoa nguyện ý cùng ngài biết mặt, dẫn đường. Long Vương hướng về phía Phỉ Dung phất phất tay, nhanh chóng quyết đoán nói, để hắn cũng lười đang cùng vương gia nhân vật cao tầng dây dưa. Tại Phỉ Dung dẫn dắt dưới, mấy phút đồng hồ sau, Long Vương xuất hiện tại Sơn Hà tập đoàn săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài. Phòng cửa khép hờ lấy, từ bên trong truyền đến từng trận thanh thúy vang dội tiếng va đập. Lấy Long Vương lịch duyệt, hắn đương nhiên biết, loại này tiếng va đập đại biểu cho cái gì. Đơn giản cũng là hai cỗ thân thể, tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, hoặc nhanh hoặc chậm va chạm lúc, phát ra âm thanh mà thôi. Tiếng va đập bên trong, còn kèm theo cao một tiếng thấp một tiếng ngâm nga, giọng nam ngột ngạt to khỏe, lộ ra rất ngột ngạt, giọng nữ tai mắt to rõ. Hận không thể đem trần nhà đều cho hô ra. Cho dù là Long Vương dạng này nhân vật kiêu hùng, tại loại trường hợp này bên trong, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận xấu hổ im lặng. Vương Văn Hoa tại biết rõ chính mình sẽ đến gặp hắn điều kiện tiên quyết dưới, vậy mà không có nửa điểm thu liễm, vẫn như cũ cùng nữ nhân điên cuồng quấn tơ. Riêng là phần này đảm lượng, liền để Long Vương không thể không đối Vương Văn Hoa coi trọng mấy phần. Long Vương càng là thầm cười khổ. Theo hắn thu đến trong tình báo biểu hiện, Vương Văn Hoa đang cùng Diệp Thiên đánh một trận xong, sâu bị thương nặng. Bị thương nặng Vương Văn Hoa vậy mà không phải dốc lòng liệu thương, mà chính là cùng nữ nhân pha trộn. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với nữ nhân si mê đến loại trình độ nào. Quả thực là thà rằng muốn nữ nhân, cũng không muốn mạng nhỏ sắc bên trong quỷ đói. Cái này nhân tài mới xuất hiện, sớm muộn sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Long Vương trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Phỉ Dung tại đem Long Vương đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài về sau, thì lặng yên không một tiếng động rời đi. Long Vương vừa muốn đưa tay gõ cửa lúc, bên trong truyền đến Vương Văn Hoa trầm thấp khàn giọng thanh âm, mời đến. Làm trò Diệp Thiên mặt, Lưu Văn Masaya không muốn đem nộ khí phát tiết đến Tần Huyên trên thân, Tần Huyên lúc trước tại bãi đỗ xe lúc cùng Diệp Thiên nói những lời kia, tất cả đều bị Lưu Văn Nhã nghe cái nhất thanh nhị sở. Diệp Thiên xuyên qua Lưu Văn Nhã mua quần áo cho hắn về sau, cả người đều có loại rực rỡ hẳn lên khí chất, càng lộ ra thần thái phi dương, tinh thần sáng láng, nếu là không biết ngọn ngành người, căn bản nhìn không ra. Nửa giờ trước hắn chịu được qua nội thương, một đường lên, Lưu Văn Nhã đều tại cố nén chính mình đối Tần Huyên nộ khí. Cô cháu gái này là càng ngày càng làm càn, một chút cũng không có đem nàng người trưởng bối này để ở trong mắt. Diệp tiên sinh, phía trước chính là ta thuê lại nhà trọ, xin đưa ta sẽ nhà trọ, đến mức người trước nói với ta những lời kia, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. 6 giờ chiều trước đó, nhất định cho người chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lưu Văn Nhã hít sâu một hơi, hung hăng chừng liếc một chút, lúc này chính mặt mày hớn hở, nghiêm chỉnh một bộ hoa si mê gái, trai, thiếu nữ bộ dáng Tần Huyên, ôn nhu mở miệng nói. Tần Huyên cũng biết mình lúc trước lời nói, quả thật có chút quá phận, tự biết đối lý. Cho nên nàng dọc theo con đường này cũng không dám chủ động cùng Lưu Văn Nhã đáp lời. Lúc này nghe được Lưu Văn Nhã lời này, rốt cục lấy hết dũng khí, bốc lên bị Lưu Văn Nhã vô tình của trách mạo hiểm. Thiên chân vô tà nói khẽ, "Dì nhỏ, ngươi đi nhà ta a, ngươi có thể thoát ly hiểm cảnh, mẹ ta khẳng định cao hứng phi thường. Thừa dịp hôm nay có thời gian, các ngươi tỉ muội, còn có ta cái này vãn bối, hai đời cùng đường, cũng có thể thật tốt gặp nhau một chút. Mấy ngày nữa ta liền muốn đi Giang Đại Sách, đến lúc đó, khó tránh khỏi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn tụ một lần, cũng không dễ dàng." Tần Huyên cái này lời còn chưa nói hết, trong bọc điện thoại di động liền vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhất thời cứ vui vẻ, cười hì hì nói, ta đã nói rồi, quả nhiên là mẫu nữ một lòng. Ta ý nghĩ, mẹ ta hoàn toàn đoán được. Điện thoại vừa tiếp thông, bà chủ nhà thì vội vã không nhịn nổi hướng Tần Huyên hỏi Lưu Văn Nhã tình huống. Tần Huyên hì hì cười một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho sau lưng Lưu Văn Nhã. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại tỉ tỉ lo lắng lời nói, Lưu Văn Nhã không khỏi có chút hai mắt đỏ bừng, cố nén tâm tình, không có để cho mình nước mắt tràn mi mà ra, nhỏ giọng đem lúc trước phát sinh trên người mình sự tình giản lược nói với bà chủ nhà một chút. Bà chủ nhà như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, thanh âm sách cao quáng tám, hiển nhiên là cố ý nói cho Diệp Thiên nghe. Ai, Diệp Thiên cái kia tên nhóc khốn nạn, lần này cuối cùng là làm kiện việc thiện, các ngươi tranh thủ thời gian trở về a, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nghe được bà chủ nhà lời này, Diệp Thiên cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Bà chủ nhà nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ đặc điểm, lần nữa mở ra không bỏ sót. Dù là lại một lần nữa bị bà chủ nhà xưng là tên nhóc khốn nạn, loại này mang theo làm nhục tính xưng hô, Diệp Thiên cũng chỉ có thể tự động không đáng kể. May mắn chính mình những cái kia bạn bè không còn bên người, không phải vậy lời nói tuyệt đối sẽ hoặc là cười đến rụng răng, hoặc là tìm bà chủ nhà liều mạng. Trên đời này dám đối tà thần làm ra như xưng hô này người, trừ phi là chán sống, sống được không kiên nhẫn. Tại bà chủ nhà nói liên miên lải nhải an ủi dưới, Lưu Văn Nhã thay đổi chủ ý, quyết định theo Tần Huyên về nhà, thuận tiện cũng cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, chính mình đến cùng muốn hay không nhận chức Khuynh Thành tập đoàn. Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã quan hệ có vẻ như cũng bởi vì bà chủ nhà một chiếc điện thoại, dần dần chữa trị như lúc ban đầu, biến đến hòa hợp. Diệp Thiên vừa lái xe, một bên lặng lẽ theo kính chiếu hậu, đánh giá quốc sắc thiên hương Lưu Văn Nhã. Tận đến giờ phút này, không có đứng trước bất luận cái gì nguy cơ, Diệp Thiên mới có hứng thú, thỏa thích thưởng thức Lưu Văn Nhã dung nhan tuyệt thế, Lưu Văn Nhã tư sắc, tuyệt không thua gì Tô Tâm Di, hoặc là Bạch Tố, Hàn Phỉ bọn người, bởi vì nàng tuổi tác so Tô Tâm Di hơi lớn, thân thể bên trên tán phát ra thành thục yêu nhã, tài trí ôn nhu khí chất, càng có thể gây nên Diệp Thiên chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.